Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 701, chương 717 kính mắt. Hạ Tân tắm rửa một cái, đầu tiên là vì đem bụi bẩm trên người rửa đi, cùng Lãnh Tuyết Đồng ở chữ tàng thất trong đánh nửa ngày. Làm hai người đều là một thân bụi, thứ nhì là vì đem y phục quần xuyên hoàn chỉnh, thiếu nhất kiện. Luôn cảm thấy là lạ. Cuối cùng chính là đứng ở buồng vệ sinh, Hạ Tân nhìn trong tay cái này đoàn nữ sĩ vải nhỏ đoán có điểm không biết nên xử lý như thế nào nó. Bị người phát hiện tuyệt đối biết đem mình làm biến thái. Muốn tìm một chỗ kín đáo giấu đi sao? Hắn biết lúc đó Lãnh Tuyết Đồng tuyệt đối là đầu óc cháy khét bôi, nghĩ ra cùng phạm tội chủ ý. Cảm thấy chỉ cần hai người đều phạm vào tội, liền huề nhau, ai cũng không dám nói ra rồi. Kỳ thực, Hạ Tân rất muốn nói cho nàng biết, ngươi coi như đem việc này nói cho người khác biết, ta cũng không cái gọi là nam sinh nha, da mặt không đến mức như vậy mỏng, bị người cười hai ngày cũng liền đi qua. Bao lớn chút chuyện, mà nữ sinh cũng không giống nhau. Lúc đầu chính mình bằng lòng nàng không nói, việc này cũng không tính kết thúc, nàng không nên làm, hiện tại hai người lẫn nhau trao đổi chứng cứ phạm tội, làm cho việc này không xong rồi, hiện tại tự cầm đồ chơi này là phải làm sao a? Nói, Lãnh Tuyết Đồng bây giờ trở về nhớ lại chuyện đã xảy ra, suy nghĩ cẩn thận nàng đến cùng làm cái gì sau đó. Ước đoán biết xấu hổ muốn chết a. Hạ Tân đoán không sai, Lãnh Tuyết Đồng đang đem mình chui bồn tắm, hận không thể cứ như vậy chết đuối quên đi, thật là một ác mộng vậy buổi tối. Hạ Tân nhịn không được khẽ thở dài, ném xuống, khẳng định không được, bình thường mà nói, chắc là tắm xong hơ khô, thả tủ quần áo a. Bất quá để cho nàng chứng kiến, ước đoán sẽ đánh chết mình. Hạ Tân cầm khăn mặt lau tóc, rất khổ não đi ra phòng tắm. Chứng kiến Hạ Tân đi ra, Đêm Hè liền chủ động lại gần, hai tay cầm máy sấy, phải giúp Hạ Tân thổi khô. Hạ Tân cười với nàng cười, áy náy nói, xin lỗi, buổi tối không có gọi điện thoại cho ngươi, điện thoại di động không phải biết rõ làm sao hết điện. Ta biết. Ngày hôm qua rắn hổ mang đùa điện thoại di động, đem điện thoại di động chơi hết điện, nếu không, Cát Ca nhất định biết gọi điện thoại về. Hạ Tân cười ngồi lên giường, Đêm Hè liền quỵ ở phía sau hắn, dán phía sau lưng của hắn, dùng máy sấy giúp hắn thổi tóc. Một bên, hoạt nộn tay nhỏ bé ở Hạ Tân trên đầu cắt tỉa. Một bên không cam lòng bổ sung câu. Nàng cũng đã gặp Thiên Khiển rồi. Thiên Khiển, Hạ Tân cười cười, cũng không còn đi nghiên cứu kỹ. Lần sau, ta muốn là vượt qua 6 giờ rưỡi còn chưa có trở lại. Cũng không cần chờ ta rồi biết không? Chính ngươi ăn đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ được rồi. Bên người tiền còn nữa không? Có, ăn xong cơm tối rồi không? Cùng rắn hổ mang cùng đi ra ngoài ăn. Nói qua bao nhiêu lần, phải thật tốt gọi tỷ tỷ, Đêm Hè mới không bằng Hạ Tân cố chấp, lập tức sửa lời nói, a hát, cùng rắn hổ mang tỷ tỷ đi ra ngoài ăn, dư thừa chữ xóa, cùng kính mắt đi ra ngoài ăn, ngoặc kép chấm chấm, muốn ăn đòn có phải hay không, hữu dụng kính mắt xưng hô người khác sao, Hạ Tân quay đầu gõ xuống Đêm Hè tiểu não môn. Đêm Hè lúc này mới đàng hoàng không ít, rất miễn cưỡng lặp lại câu, cùng tỷ tỷ cùng đi ra ngoài ăn, sau đó thì sao, ăn cái gì, có khỏe không? Ngoại trừ một ít mắt bị mù cùng con dẹp giống nhau nhỏ bé nam sinh. Bình thường qua đây cùng rắn hổ mang đến gần bên ngoài, đều rất tốt, lúc này mới cách một câu, xưng hô lại biến trở về đi, Hạ Tân lười nói nàng. Xoay người ôm qua lại Đêm Hè kiều tiểu thân thể, sờ sờ đầu nhỏ của nàng nói, ta được rồi, ngươi cũng đi tắm a, tắm thơm ngát, để cho ta ngửi một cái, hàng đêm thơm nhất. Đêm hè lập tức cao hứng cười mở. Ân, bất quá trước phải gội đầu. Chính mình tắm trước dưới. Không được, ta sẽ giúp ngươi. A hát, đêm hè bất đắc dĩ ứng tiếng. Phải đi buồng vệ sinh rồi. Hạ Tân lúc này mới nghĩ kỹ cùng Lãnh Trạng Thái hẹn xong lái xe. Đối phương cũng chờ hắn thật lâu. Hạ Tân chỉ phải liên tục nói xin lỗi. Mau lên xe chuyến xuất phát. Xe này trên phân siêu cấp nhanh. So với đánh thời gian, nhiều thời gian hơn nhưng thật ra là lãng phí ở xếp hàng trên. Thường thường đứng hàng 20 phút, đánh chỉ đánh 10 phút liền kết thúc. Cũng để cho Hạ Tân cảm thán. Thật không hổ là một đống đỉnh tiêm tuyển thủ nhà nghề tổ đoàn xe. Người qua đường đại sư xe là đối kháng không được. Chí ít cũng phải là vương giả đoàn xe. Mới có thể đánh một chút. Có thể có chút người cảm thấy đại sư vương giả không có khác biệt lớn. Trên thực tế phân biệt là rất lớn. Vương giả ở mọi phương diện đều so với đại sư phải lợi hại hơn nhiều. Dù sao, là từ mấy nghìn đại sư chung lan truyền ra, lợi hại nhất 200 người mới có thể trên vương giả. Trên cơ bản, cả đêm, tất cả mọi người ở trong giọng nói trò chuyện, nói đùa, đánh là tương đối buông lỏng. Hạ Tân suy nghĩ, là thời điểm tìm một cùng nhau soát tờ đơn vương giả đôi xếp hàng. Trước tiên đêm này 30 cấp hào nhanh chóng đánh lên chui 2. Sau đó mới có thể cùng đội xe này cùng nhau đứng hàng. Hai cái vương giả họp thành đội soát đơn, đánh đê đoan cục, hiệu suất là rất nhanh. Trong lúc suy tư, Lâm Nhạc, Văn Võ, hỏi, người làm sao luôn chọn một số người bị phiên bản đào thải S. Kailin tạm được, có thể ven thời kỳ đã qua, Chisana cũng đã theo không kịp phiên bản rồi. Hạ Tân cười cười, mấy cái này là ta tương đối sở trường S, đùa tạm được A. Dương Thiên Giật, Lãnh Trạng Thái, nói rằng, SAP tương đối trọng yếu. Nếu như muốn đánh nghề nghiệp nói, tốt nhất là theo phiên bản đi. Chọn một ít phiên bản ưu việt anh hùng. Một đời phiên bản một đời thần. Thích ứng phiên bản, tự nhiên có hắn ưu thế địa phương. Vạn Tiêu Giao, Long Tăng, cũng nói, đúng vậy, cao thủ tranh chấp. Có đôi khi khả năng thiếu một tí tẹo như thế ưu thế. Mùa xuân tái địa phủ theo chúng ta đánh. Bọn họ đường giữa cũng là bởi vì sẽ không Vladimir. Để cho bọn họ cũng không dùng được. Mới bị chúng ta ấn xuống đánh. Lâm Nhạc nói. Muốn nói hiện nay phiên bản ưu việt S. Vẫn là Silver, Danh, As. Người có thể thử xem mấy cái này anh hùng. Tốt, ta tận lực A. Hạ Tân cười cười, cũng không muốn nhiều lời. Hắn đương nhiên biết phiên bản ưu việt S ưu thế. Mấy cái này anh hùng đều riêng có ưu thế. Không chỉ có thể phát ra, còn mang công năng, hàn băng bạo tạc thương tổn. Đại chiêu mở đoàn, Silver đoàn chiến đấu AOE. Đại chiêu quần thể gia tốc, còn có Danh tầm cực xa pop phát ra. Lưu người, nhưng... Bọn họ thống nhất một cái khuyết điểm còn lại là hết thảy không có di chuyển vị trí. Loại này anh hùng Hạ Tân đã cảm thấy quá khô khan rồi. Thao tác không gian hữu hạn, PK năng lực cũng tương đối hữu hạn. Hắn đặc biệt am hiểu cái loại này có vị rời. Có thể một mình đấu, mang tuyến không hư đối phương anh hùng. Tỉ như ven rách nát vừa ra. Dù cho ở thiếu đối phương một cái lớn món tình huống, một mình đấu cũng có thể đánh ngã đại bộ phận S. Mà chủng anh hùng một ngày ngược gió, khả năng phải cẩn thận một chút, bởi vì ngươi khả năng một mình đấu bất quá đối diện phần lớn người. Chỉ có thể tận lực báo đoàn, lệch đoàn chiến đấu, nhưng hắn cũng không có muốn cùng đối phương lý luận ý tứ. Dù sao đối phương là chức nghiệp đứng đầu tuyển thủ. Khẳng định gắng đạt tới hoàn mỹ, vĩnh viễn theo phiên bản đi, mà Hạ Tân cảm giác mình chỉ là một người qua đường. Trên phân tuyển thủ, dọc theo của mình thích đường đi là tốt rồi. Hắn cảm thấy thích hợp bản thân mới là tốt nhất. Mấy người tiếp lấy lại thảo luận dưới chức nghiệp vòng mấy trận đặc sắc thi đấu. vòng vòng điểm một cái lấy của người nào sai lầm, của người nào một lớp rất thanh tú, của người nào Vladimir đùa thông thường chờ đã. Hạ Tân tự nhiên hoàn toàn chen miệng vào không lọt, chỉ có thể nghe, thỉnh thoảng cũng sẽ nói rằng người qua đường bài vị. Trong lời nói, đối với người qua đường bài vị rất bất tiết nhất cố. Tương đối vốn có cảm giác về sự ưu việt. Tiếp lấy, Hạ Tân liền tận lực tuyển trạch một ít phiên bản ưu việt S đi đánh. Cũng không phải nói hắn sẽ không, chỉ là không bằng hắn am hiểu vài cái S thao tác lợi hại. Sau đó phụ trợ văn võ, mang theo vài phần tuyển thủ nhà nghề kiêu ngạo, dường như cho rằng Hạ Tân sẽ không chơi as tựa như. Còn có thể giáo Hạ Tân từ lúc nào phóng đại, chỉ huy từ lúc nào tiến công, lùi lại, thật nhiều thời điểm, đều là Hạ Tân muốn đánh nhau. Văn võ cho rằng không thể đánh, Hạ Tân cũng chỉ có thể lui. Hai người đang đánh pháp trên tồn tại hơi chút sai biệt. Hạ Tân thuộc về cực độ hiếu chiến loại hình, hận không thể mỗi phút đều đánh lộn, mà văn võ thì ổn trọng hơn chút, cũng càng am hiểu bơi trợ giúp. Cũng may trước chiến tích vẫn là thắng liên tiếp, thuộc về mặc kệ ngươi đứng đánh, nằm đánh, ngồi đánh đều có thể thắng trình độ. Hạ Tân cũng không cái gọi là ở giữa quá trình rồi. Thắng là được, vì toàn bộ đoàn đội. Hắn có thể thích đương hy sinh dưới, thay đổi tuyển trạch, bất kể là làm cho này đội ngũ thay đổi anh hùng, vẫn là vì 404 phòng ngủ thay đổi vị trí. Hắn cũng vẫn là như thế tới được. Tin tức tốt là điểm cũng đang nhanh chóng dâng lên. Lãnh trạng thái, Dương Thiên Giật trước hết xông lên vương giả. Cái này cũng ký hiệu, xe này rất nhanh có thể gặp được đến vương giả đoàn xe rồi. Vương giả đoàn xe vốn là không nhiều lắm, rất lớn tỷ lệ sẽ gặp gỡ CUZZ đoàn xe. Dương Thiên Giật cũng để cho đại gia chuẩn bị sẵn sàng. Hẳn là cũng nhanh đụng phải, muốn cạnh tranh quốc phục đệ nhất, phải đổi rơi cái xe này đổi. Nhất là Hạ Tân, luyện thật giỏi tập dưới AS, cùng danh, hai cái này anh hùng. Hiện nay hai cái này là ở chức nghiệp sân so tài gặt hái suất cao nhất anh hùng. Người phải đề thăng đối phương phiên bản trưởng khống lực mới có thể đi xa hơn. Đến lúc đó hai chúng ta đội đánh nhau, kỳ thật sẽ chờ cho là LPL cấp bậc đối chiến. 10 cá nhân chung, chỉ có ngươi không có chức nghiệp tranh tài kinh nghiệm. Tốt nhất luyện nhiều tập dưới, ngoặc kép chấm chấm. Tốt. Hạ Tân thản nhiên đáp ứng rồi. Bất quá đối phương giọng điệu này là chuyện gì xảy ra? Làm sao như là theo đạo chính mình chơi game, nghe cho người cảm giác chính là mình là 5 cá nhân trong yếu nhất, bởi vì mặt khác 4 cá nhân đều là tuyển thủ nhà nghề. Chỉ có mình không phải là, cho nên để cho mình chăm chỉ luyện tập, sớm ngày đuổi theo các sư huynh. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, dù sao cũng là tuyển thủ nhà nghề nha. Quên đi, chính mình cả đêm phát huy, cũng chỉ có thể nói tạm được a. Ngày mai đánh tốt một chút a. Hạ Tân luôn là không tự chủ nhớ tới cùng Lãnh Tuyết Đồng ở chữ tàng thất chuyện. Nhớ tới Lãnh Tuyết Đồng giống như một thông thường tiểu nữ sinh thông thường. Bị sợ lạnh run, nhất là chính mình vỗ xuống bả vai của nàng. Đem nàng dọa cho, cảm giác, nàng mặc dù coi như rất kiên cường dáng vẻ, trong lòng cũng cùng đường giữa tiểu nữ sinh không có gì khác biệt. Như trước thiên thật tin tưởng lấy quỷ thần là cái gì? Một bên, nghiêm trang dùng khoa học giải thích, các loại phát ra tiếng nguyên lý, một bên sợ hai chân đều ở đây run, còn mạnh hơn trang bị chấn định, ngẫm lại đã cảm thấy buồn cười, cũng không biết. Nàng buổi tối còn ngủ được sao? Hơn nữa, đã xảy ra loại chuyện đó, ngày mai muốn thế nào đối mặt a? Còn có chính là, nàng là xử lý như thế nào chính mình trao đổi đi qua, chứng cứ phạm tội. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.